Bình minh ngủ say, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lui, trên bầu trời, gần như là Margaret đứng lên. Ryan trầm giọng mở miệng với Wilson, phối hợp với tốc độ của đối phương, dẫn cô ấy ra ngoài họng pháo. Mà cùng với thanh âm của Ryan chồng chéo lên nhau, là trong phòng chỉ huy Khương Kiến Minh nhanh chóng truyền lệnh. Tạ thiếu tướng, ta là Khương Kiến Minh. Xin vui lòng để cho quân đội tại chỗ, không đến gần khu vực pháo hạng nặng. Nếu có thể, hãy cố gắng ngăn chặn tinh thể giáo chúng tụ tập về phía trung tâm. Trung úy Raymond, lập tức mang người của ngươi rời khỏi phòng điều khiển chính. Không nên tiếp cận pháo đài. Lặp lại, đừng tiếp cận pháo đài. Trong khoảnh khắc, bầu không khí của pháo đài đã thay đổi. Trong phòng chủ khống, Lôi Mông trước mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy tâm như đao cắt. Bọn họ tổn thất nhiều tính mạng chiến hữu như vậy, thật vất vả mới đến nơi này, lúc này lại muốn bọn họ trơ mắt nhìn phòng chủ khống trống rỗng không người rút lui. Đây là như thế nào không cam lòng cùng bi phẫn. Nhưng lúc này tính phục tùng của Ngân bắt đầu thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Raymond đỏ mắt cắn răng, giơ tay lên nói, tất cả đều có. Rút lui, giữa không trung gió lạnh nức nở, robot L song tử tinh đang chậm rãi lui về phía sau. Margaret từng bước đi ra ngoài nòng pháo khổng lồ, váy trắng bay tung thuyền. Chủ pháo đích xác mang theo một hệ thống phòng ngự, nhưng vì tiết kiệm năng lượng, chỉ có thể kích hoạt hiện tượng chân chính có lực sát thương. Ví dụ, đủ tốc độ hoặc sức mạnh, nhiệt độ cao hoặc thấp, ăn mòn mạnh, v.v. Nhưng nếu chỉ có một con chim đậu trên họng pháo, nó sẽ không kích hoạt một hàng rào phòng thủ. Một con người nhẹ cân hơn là như vậy. Nếu như tử vong giáo chủ chỉ là mượn robot hoặc tinh hạm, nhẹ nhàng ngồi vào trong nòng pháo, điều này thực sự có thể tránh được hệ thống phòng thủ. Các ngươi không khai pháo sao? Margaret nghiêng đầu hỏi, nếu như lựa chọn khai pháo, các ngươi có thể có cơ hội giết chết ta. Ryan vẫn ngồi trong buồng lái như trước, tư thế lỏng lẻo thần sắc ngạo nghễ, cũng không có sáng ra tinh cốt, cũng không có tư thế muốn chiến đấu, không có cái kia cần thiết. Hắn chậm rãi nói, thật đáng tiếc, Margaret nói, bàn chân trơn bóng nhỏ nhắn của cô dẫm lên vách pháo màu đen thô ráp. Từng bước tiến về phía trước, họng pháo nối liền bầu trời đã gần trong gang tấc. Nếu như các ngươi mở khóa chủ pháo, liền giết chết các ngươi, lưu lại chủ pháo. Thiếu nữ tóc bạc lẩm bẩm như lẩm bẩm, nếu các ngươi không mở khóa, liền giết chết các ngươi. Hủy diệt chủ pháo, đó là những gì sự hủy diệt nói với tôi. Bàn chân của nàng rốt cục dẫm lên mép họng pháo, cùng với cơ giáp Ryan cưỡi, ngay cả khoảng cách 100 thước cũng không có. Ellen, trên trán Wilson thấm đầy mồ hôi. Vị lính robot trung niên này ngay cả con người cũng không dám đảo một cái. Hắn điên cuồng tự hỏi, cô gái này rốt cuộc muốn làm gì? Cô ấy đến một mình, không có đối tác sao? Đối mặt với robot có thể đi trên cao, một mình nàng có thể chiến đấu như thế nào? Tôi có một vấn đề. Ryan đột nhiên lên tiếng, đôi mắt xanh biếc của thái tử rất trịnh trọng, thân trên dựa về phía trước. Là tư thế lắng nghe cẩn thận. Margaret nghiêng đầu, nàng cũng thập phần nghiêm túc chờ đợi câu hỏi. Nhưng mà sau một khắc, đồng tử thiếu nữ co rút lại, thân máy robot cỡ lớn phóng đại trong mắt nàng. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Ryan mạnh mẽ gia tốc robot đến mức tối đa, dùng một độ cong nghiêng hướng lên phía trước vọt về phía trước. Khoảng cách mấy chục thước chỉ trong nháy mắt, Margaret kêu thảm thiết một tiếng, trong nháy mắt đã bị chặn ngang đánh bay ra ngoài, cả người bắn lên bầu trời. Điện hạ, ngay cả Wilson cũng không nghĩ tới hoàng thái tử cư nhiên còn có thể làm một chiêu âm thầm như vậy. Trong lúc ngạc nhiên, bên cạnh đã trống rỗng. Ngay sau khi Ryan hoàn thành thao tác, người đàn ông nhảy ra khỏi buồng lái. Đừng sững sờ. Trong kênh truyền thông truyền đến tiếng quát lớn của Khương Kiến Minh. Đi theo tiết tấu của điện hạ. Wilson phản ứng lại, sắc mặt trầm xuống, điều khiển robot đuổi theo với tốc độ tối đa. Giữa không trung, Thân thể Margaret còn đang nhanh chóng xoay tròn. Tinh cốt trắng như tuyết đã phát ra tiếng xé rách gió gào thét. Hướng robot đánh xuống, một vệt màu vàng đỏ khác nhanh hơn. Hoàng thái tử cùng tử vong giáo chủ tinh cốt va chạm giữa không trung. Bầu trời kỳ dị tinh alpha dường như nổ tung một tia sấm mùa xuân. Hai đạo nhân ảnh dưới lực trùng kích lại bắn bay về phía ngược lại. Ryan nhanh chóng rơi xuống. Trong mắt hắn không có chút sợ hãi nào, mà là nhìn Margaret không khống chế được bay về phía pháo đài chủ pháo. Đủ tốc độ và sức mạnh. Ngay sau đó, ánh sáng màu xanh hình lưới mọc lên, chiếu sáng tuyết động trên pháo hạng nặng. Phanh, Margaret trực tiếp đụng phải mảnh lưới dày màu lam kia, phảng phất như vạn quân lôi đình nghiền ép qua từng tấc xương cốt. Thiếu nữ thê lương thét chói tai, tứ chi kịch liệt co giật. Trong nháy mắt, bản năng tinh cốt cao giai bị đánh thức. Hơn phân nửa thân thể tử vong giáo chủ đều bị tinh cụ màu trắng bốc lên bao trùm. Phối hợp với chi thể nàng bởi vì thống khổ mà co rút, hiện ra hình thái quỷ dị nào đó. Tàn ảnh chợt lóe, đón được robot L song tử tinh của Ryan đã cất cánh đến trước pháo đài. Chỉ nghe hai tiếng cồng dâm, Wilson điều khiển móng vuốt cơ giới hai bên bật ra khoảng cách cực hạn, mạnh mẽ đem Margaret đặt ở trên chướng ngại phòng ngự bị đánh thức. A a a, Margaret hét lên trong đau đớn một lần nữa. Bạch sắc chân tinh đột nhiên đâm ra, sau một tiếng kim chúc chói tai, hai móng vuốt cơ giới đồng loạt vỡ vụn, từ trên cao rơi xuống. Nhưng thân thể của nàng mới trượt xuống hơn 10 thước, lại bị xích kim tinh cốt của Ryan ném vào bụng, đánh trở lại trong lưới xanh. Khụ, đôi mắt thiếu nữ tóc bạc hơi lồi, ưỡn người phun ra từng ngụm máu tươi. Màu vàng đỏ lại lóe lên, từng viên vật gì bay lên cao. Dưới ánh mặt trời lóe lên hào quang chói mắt, tinh thể giáo chúng thống nhất đừng ở trên ngực. Chân tinh quáng dùng để dẫn phát tinh loạn bị bay bay. Giờ phút này, vô số đôi mắt đều nhìn ngây người. Binh lính robot hỗn chiến giữa không trung. Một đội người Raymond vừa rút khỏi phòng điều khiển chính, còn có đại bộ đội tạ dư đoạt xa xa. Thẳng đến nửa phút trước, còn có vô số người lo lắng suy đoán trận chiến trước chủ pháo phát triển. Ai ngờ ngắn ngủi mấy chục giây, ưu thế đã hiển lộ. Xinh đẹp, trong phòng chỉ huy, Khương Kiến Minh đứng lên. Ông nhìn chằm chằm vào màn hình. Có lẽ bởi vì Rian trời sinh lực lượng quá mức phi thường, nhận thức của mọi người đối với hắn tựa hồ càng thiên về bạo lực quái vật các loại ấn tượng. Nhưng Khương Kiến Minh lại biết, người này có ý thức chiến đấu có thể nói là khủng bố. Tử vong giáo chủ kỳ thật chỉ là bỏ lỡ một cái tiên cơ. Trong nháy mắt đã bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Mà vị tử vong giáo chủ này hiển nhiên thần trí có chút ngốc nghếch. Lúc này bị cắn vào sơ hở, tinh cốt bản thân lại không mạnh hơn Ryan. Nếu như không có ngoại lực phá cục, rất có thể nàng sẽ bị ấn đến khi tắt thở mới thôi. Ngôi sao L Gemini đã nổ súng. Pháo robot điên cuồng chút xuống năng lượng, đem thân thể Margaret không ngừng đánh vào lồng phòng ngự của pháo đài. Xích kim tinh cốt trong suốt đột nhiên dâng lên, phản xạ ra một mảnh thiên quang lẫm liệt. Khuôn mặt xinh đẹp mà băng hàn của Ryan được chiếu sáng. Cũng thần diệt ma, hắn không để ý sau lưng còn có thương thế cắn trả ngày hôm qua chưa lành. Thật sự phóng thích tinh cốt đến cực hạn cường độ, mũi nhọn là hình nón sắc bén. Sau đó, nhìn vào khuôn mặt của Margaret và đập xuống. Phanh, phanh, tiếng nổ lớn chấn động khắp đám mây. Khuôn mặt Margaret đã toàn bộ bị tinh cốt bao bọc. Ánh mắt cùng miệng đều mở rộng, biến thành một người tinh thạch. Đáy mắt Ryan một mảnh cuồng sắc. Tiêu hao tinh cốt cường độ cao làm cho xích kim toái tinh bò lên khuôn mặt của hắn. Từ cổ một đường lan tràn đến dưới khóe mắt. Hắn còn không biết mục đích Margaret xuất hiện ở chỗ này. Nhưng không có gì quan trọng. Lấy lực phá khéo, nếu như có thể ở chỗ này diệt trừ tử vong giáo chủ, bất luận âm mưu quỷ kế nào cũng sẽ hóa thành không có gì. Bang! Tinh cốt lần thứ hai hạ xuống. Trà sát, một vết nứt xuất hiện ở mi tâm của Margaret. mấy mảnh tinh thể trắng vỡ vụn từ trên mặt nàng rơi xuống, bị gió lạnh thổi về phía xa xa, rất nhanh liền không nhìn thấy. Trên cao của pháo đài Nam, giám mục hủy diệt đứng đó, áo choàng đen săn bắn. Hắn dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía đài pháo chính, nhìn về phía tử vong giáo chủ đang thống khổ dãy giụa. Tô im lặng thở dài một hơi. Ông hiểu rằng có lẽ đã đến lúc nói lời tạm biệt với cô gái. Margaret là cỗ máy chiến tranh thuở nhỏ được đại giáo chủ các hạ bồi dưỡng ra. Nàng kỳ thật cũng không hiểu tử vong, cũng không hiểu chiến tranh, chỉ biết nghe đại giáo chủ nói. Cho nên, kế tiếp cũng sẽ là kết cục tất yếu của nàng. Môi Tô lay động, hạ mệnh lệnh gì đó. Xa xa, gần, trên cơ giáp trên cao, lối đi bên trong pháo đài, tinh thể giáo quỷ dị tĩnh lại. Trên gương mặt những giáo chúng này hiện ra vẻ thoải mái. Bọn họ tháo tiểu tinh thạch trên ngực mình xuống. Ánh sáng của các hạt tinh thể chiếu sáng của chúng sinh, bọn họ ngâm sướng như niệm đạo. Nó giống như một cơn lốc xoáy từ hư không. Đột nhiên, trên không trung bộc phát ra tinh hạt nồng đậm mà không trật tự loạn lưu, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Chiếc robot đế quốc xông lên tiền tuyến kia đột nhiên nghiêng ngả. Trong buồng lái, binh lính ngân bắt đầu phát ra tiếng kêu đau đớn tê tâm liệt phế. Thất khiếu chảy máu, ông đã bị đâm thủng các hạt tinh thể trong cơ thể. Thảm kịch đồng dạng phát sinh bên trong vô số robot, thậm chí bên trong tinh hạm. Một gã quân sĩ tuyệt vọng quay đầu lại. Tinh khối đã ăn mòn nửa khuôn mặt. Hắn dùng cổ họng vặn vẹo phát ra tiếng hò hét cuối cùng. Bọn họ muốn tập thể tinh loạn tự sát. Thiếu tướng, đi mau. Ngay cả Tạ Dư Đoạt cũng bị cỗ dao động này đè đến cả người đau nhức. Nếu không phải dựa vào một cỗ nghị lực, đã sớm từ trên ghế chỉ huy của soái hạm ngã xuống. Bên cạnh, Rita muốn xông lên tiêm thuốc chấn định cho quan trường, nhưng bản thân lại ngã xuống đất trước. Miệng mũi tràn máu. Ách, ôi, ôi. Thiếu tướng dùng hai tay gắt gao chống đỡ đài chỉ huy. Mạch máu huyệt thái dương đột nhiên khuấy động. Hắn cố gắng nâng khuôn mặt co giật lên. Trong tầm mắt, từng chiếc robot của đế quốc quân bắt đầu mất khống chế. Va chạm, vụ nổ, khói bốc lên từ ánh lửa. Mấy vạn tinh thể giáo chúng cùng một lúc dẫn phát tinh loạn cấp tính. Hậu quả là hủy diệt. Nồng độ tinh thể giữa không trung trong khu vực này đang liên tiếp tăng lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không đến mấy phút sẽ hóa thành một mảnh luyện ngục nhân gian. Tạ Dư chói mắt muốn nứt ra. Đúng vậy, giống như Tiểu Hạ nói, bản chất của cuộc chiến tranh này quá không công bằng. Cho dù bọn họ có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối, một khi tinh thể giáo bắt đầu sử dụng thủ đoạn cuối cùng là tinh loạn kiểu tự bạo, thảm kịch sẽ phát sinh. Tôi phải làm gì đây? Không có cách nào, chỉ có thể tạm thời lui về. Toàn quân, Tạ Dư Đoạt nhẫn nhịn mùi máu tươi xông tới yết hầu há miệng. Mệnh lệnh rút lui đã chạy đến đầu lưỡi. Lập tức, nhưng sau một khắc, hắn lại không dám tin nhìn thấy. Giữa không trung từng chiếc robot tinh thể giáo đột nhiên ra tốc vọt tới. Tinh thể giáo trong robot đã chết bất đắc kỳ tử dưới tinh loạn. Nhưng thủ tục cuối cùng mà bọn họ thiết lập trước khi chết lại để cho những robot này cùng tinh hạm xông về khu vực trung ương pháo đài. Tạ Dư Đoạt cả người như rơi xuống hang băng. Nếu không đi thì không kịp. Binh lính đều phải chết ở chỗ này. Điện hạ còn đang ở chỗ chủ pháo cùng tử vong giáo chủ rằng co. Mà đám tinh thể giáo phát điên muốn chết này sẽ mang theo dòng tinh thể bạo động trực tiếp đụng tới. Đến lúc đó, siêu cấp tinh cốt cường hãn hơn nữa cũng không tránh khỏi kết cuộc tinh loạn chết bất đắc kỳ tử. Ngàn vạn ý niệm trong đầu, ngàn vạn khả năng gào thét trong đầu thiếu tướng. Trước mắt lựa chọn sinh tử, Tạ Dư Đoạt cũng không rõ ràng trong tiềm thức mình nghĩ tới cái gì. Anh ta chỉ nghe thấy giọng nói của mình. Thanh âm kia hô không phải rút lui, mà là nghênh địch. Điện hạ, giờ phút này. Sóng tinh hạt bạo động cũng truyền đến vị trí chủ pháo trung ương. Thuốc an thần đời thứ ba đâm vào gáy Wilson. người đàn ông trung niên vẫn đau đến mức trước mắt từng trận đen sỡ. Hắn kéo cổ họng kêu lên. Hoàng thái tử điện hạ. Bên ngoài robot, lưng Ryan đã thấm máu. Nhìn thấy mà nhanh chóng khuếch tán. Thái tử hít thở lung tung. Trong đồng tử một mảnh kim hồng trạch. Tinh cốt lần thứ hai hướng đỉnh đầu Margaret bổ xuống. Chúng ta nhất định phải lui lại. Ngài đã sắp tinh loạn rồi. Bùm bùm, một khối tinh thể màu trắng lớn hơn vỡ vụn. Mà thiếu nữ giáo chủ toàn thân tinh hóa cúi đầu. Không nhúc nhích, pháo kích của L. Gemini Star đã dừng lại. Nhưng Margaret vẫn bị Ryan dùng tinh cốt gắt gao chống lại trên lồng phòng ngự. Hiện tại thậm chí còn không biết đã chết hay còn sống. Điện hạ, không thể đánh nữa. Kênh thông tin trong robot yên tĩnh đến dọa người. Tạ thiếu tướng vẫn không có chỉ thị truyền đến. Mà Khương điện hạ chỉ phát sinh lúc đầu biến cố tinh loạn. Dùng giọng nói cực lạnh nói một câu. Ta lập tức đi qua. Trước đó, mời hết thảy phục tùng ý chí của điện hạ. Sau đó liền đoạn liên. Wilson trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn cơ hồ là cầu xin gào thét. Điện hạ ngài quay đầu lại nhìn xem. Chúng ta nếu không rút lui, tất cả mọi người đều muốn chết ở chỗ này à. Trong mắt Ryan cuồng bạo sát ý tụ tán như mây cuốn. Lúc này động tác hơi chậm lại. Hắn thở dốc quay đầu lại nhìn lại. Trên không trung, quân đế quốc do Tạ Dư Đoạt xuất lĩnh đang gian nan vừa lui vừa thủ. Ở giữa không trung tiến hành toàn bộ hỏa lực bao trùm. Ý đồ đánh rơi robot tinh thể giáo bay tới. Nhưng mà trong cơ giáp chân chính rơi xuống. Đến tột cùng là tinh thể giáo nhiều hơn một chút. Hay là quân đế quốc nhiều hơn một chút. Lại đã không thể phân biệt được. Trên mặt đất tuyết trắng. Từng chiếc hài cốt trầm mặc. Sinh mệnh, nhiệt huyết. Lặng lẽ trôi qua trong dị tinh băng hàn này. Dưới đất, một đội người của Raymond kia đã sắp không được rồi. Bọn họ vốn đại đa số mọi người đều bị thương. Nửa đường rút lui gặp phải tinh hạt loạn lưu. Đã có người bắt đầu tinh loạn. Sinh vật dị tinh mới lại rậm rạp vây quanh. Đám người lôi mông không còn lực chiến đấu. Đang tuyệt vọng chuẩn bị liều chết chiến đấu. Bỗng nhiên trước mặt đâm ra một mảng lớn xích kim chân tinh. Ngôi sao L. Gemini gào thét đi qua. Ryan lớn tiếng hét lên trên kênh thông tin liên lạc của robot. Toàn quân rút lui. Tạ Dư Đoạt đang làm cái gì vậy? Lập tức để cho người của ngươi lui lại. Khương, đi phía sau ngây ngốc không cần nhúc nhích. Chờ ta đi tìm ngươi. Khương, trong tin nhắn, chỉ có giọng nói lo lắng của Hoàng Thái tử vang vọng. Trong phòng chỉ huy khu đông, chỗ ngồi trống rỗng, cách trương.